Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667 Long Trục Thiên phiền lòng, sao, Trục Thiên ca ca, ngươi ngày mai đi nơi nào, Teresa lại nôn nóng tiến lên, muốn vãn trụ Long Trục Thiên cánh tay. Long Trục Thiên không lộ dấu vết mà trốn tránh khai, nói thẳng không cố kỵ nói, hồi hoa hạ xem ta nữ nhân. Teresa vừa nghe, sắc mặt trắng xanh, trừng lớn khó có thể tin hai mắt, Trục Thiên ca ca, ngươi đang nói cái gì, ngươi sao có thể sẽ có nữ nhân. Teresa, Trục Thiên ca ca cũng là nam nhân, sao có thể không có nữ nhân. Ta không tin, Trục Thiên ca ca, ngươi nhất định là cố ý gạt ta, cố ý làm ta sinh khí thương tâm, đúng không? Ngươi mau nói, ngươi vừa rồi là gạt ta. Teresa kêu la nói, Long Trục Thiên thực bất đắc dĩ nhìn nàng. Teresa, ta không có lừa ngươi, ta 10 năm trước liền thích thượng nàng. Teresa nghe xong, như là bị rất lớn kinh hãi giật mình, lam trong ánh mắt đầu tiên là ủy khuất mà phiếm lệ quang, sau đó tức muốn hộc máu lớn tiếng kêu la, ta không được ngươi thích những người khác, ngươi là của ta, chỉ cho phép thích ta. Daddy nói, chờ ngươi lên làm thánh chủ sau, hắn liền đem ta gả cho ngươi, ngươi như thế nào có thể thích những người khác. Ta muốn giết nàng. Long Trục Thiên vừa nghe, ánh mắt phát lạnh, ngữ khí biến lãnh. Teresa, cho tới nay, ta đều chỉ đem ngươi coi như muội muội, trước nay đều không có nghĩ tới muốn cưới ngươi. Ngươi nếu dám đối với nàng bất lợi, liền tính là ngươi, ta cũng là sẽ không tha thứ. Trục Thiên ca ca, Teresa nhìn hắn ngữ khí trở nên tuyệt vọng thương tâm. Ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy nhận tâm? Ta từ 3 tuổi bắt đầu liền lập chí phải làm ngươi tân nương, ngươi như thế nào có thể như vậy vứt bỏ ta? Teresa, làm ngươi có loại suy nghĩ này, ta thực xin lỗi, nhưng là ta đối với ngươi trước nay đều không có mặt khác ý tưởng. Long Trục Thiên ngữ khí không có một tia uyển chuyển, ngươi không cưới ta, Daddy của ta liền sẽ không làm ngươi làm thánh chủ. Hừ, Teresa hừ lạnh một tiếng, ngươi liền sẽ mất đi rất nhiều, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Long Trục Thiên khóe môi hơi hơi giật giật, không có nói nữa, đi vào hậu đường. A Nặc, Teresa cặp kia nguyên bản mỹ lệ lam đôi mắt tràn ngập ghen ghét nhìn một bên A Nặc, ép hỏi, ngươi nói cho ta, kia nữ nhân là ai? Thực xin lỗi, thánh nữ, ta cũng không biết. A Nặc hơi hơi rụt rụt cổ, không biết, ngươi như thế nào có thể không biết? Teresa giận kêu lên, dám không nói lời nói thật, ta khiến cho ngươi đi tìm chết. Thánh nữ, liền tính đi tìm chết, A Nặc cũng thật sự không biết, ngươi cũng biết. Long thiếu mất tích đã lâu, lần này trở về, ta mới có cơ hội liên hệ thượng hắn. Ở đoạn thời gian đó, đã xảy ra sự tình gì, ta như thế nào biết? A Nặc cúi đầu nói, thật sự, ân, thật sự, A Nặc là không dám đối thánh nữ có điều giấu giếm ni. A Nặc cúi đầu nói, ta cũng không tin, cha không ra nữ nhân kia. Teresa dậm chân, Trục Thiên ca ca là của ta, ai muốn cùng ta đoạt hắn, ai phải đi tìm chết. Thánh nữ, A Nặc nhịn không được ngẩng đầu nói, Long thiếu vừa rồi nói, nếu ngươi dám động hắn nữ nhân, liền tính là ngươi, đều sẽ không tha thứ. Nghe được lời này, Teresa càng thêm sinh khí, sẽ không tha thứ, hừ, ta mới không sợ. Nói xong, nàng sinh khí mà đi ra đại sảnh. A Nặc đi vào hậu đường, thấy Long Trục Thiên ngồi ở dưới tàng cây sát súng lục. Đi theo hắn như vậy nhiều năm, Hắn biết, Long Trục Thiên chỉ có trong lòng phiền khí táo thời điểm mới có thể sát súng lục. Teresa từ nhỏ liền thích hắn. Ngay cả thánh chủ đều cam chịu Long Trục Thiên sẽ là hắn con rể. Khi đó, Long Trục Thiên cũng không có như thế nào nói chuyện. Đại gia cũng cho rằng hắn cam chịu cái này. Hiện tại, lại đột nhiên toát ra một nữ nhân tới. Ngay cả A Nặc đều là khó có thể tin khiếp sợ. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.